Em on top, không phải trending. Không phải YouTube, không phải changing. Anh on top, em ở trên anh. Big deliver drop, người ta có tên anh. Big city boy. Big city boy. Big city. Big city space, speakers in the house. Make some motherfucking noise. Tạ tim để story em. Nhắn tin để trong DM. Có phim thì sorry em. Đón 10 giờ PM. Yeah, em thích có SEA Game. Hợp âm anh thích là CM. Xe em thích là BM. Vì anh thích là CM. Yeah. Chói em bằng cà phạ. Penthouse trên Đà Lạt. Nếu mà ngoan em sẽ bị thương. Nếu mà hư em sẽ được phạt. K-O-A-Z, what about you? Hay là mang thêm friend đi không sao đâu. Yeah, anh không thường say yes với em không thể say no. Nhìn em lúc nào cũng fresh, make them hate to say ooh. Big city. Big city boy, big city, big city boy, big city space, speakers in the house, make some motherfucking noise, yeah, we up all night. What you gon' do, ngay sát DJ? What you gon' do, them bottles keep coming. What you gon' do, thân phố nó không ngủ, tell me what you gon' do, ey. Từ lầu cao cho tới cuối ngõ, mang cho đường phố về tận lối nhỏ. Đấy quần vật gì gối, rap game này ăn đại diện không thể chối bỏ. Nhạc đơn giản không phải cầu kỳ. Đừng hỏi anh tên yêu màu gì. Mấy thằng ghét anh muốn spotlight. Sorry anh là câu chuyện. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thích anh rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội. Cần thêm thời gian em mới trải lòng. Cần em như anh cần thơ. Thật ra anh chỉ muốn em gần hơn. Thật ra anh chỉ muốn ta tương tác. Anh còn chưa ngủ em nói ngừng mơ. Không chịu ngủ anh như sai con. Party với bạn all night long. Nếu mà đó là thứ em muốn. Anh có thể đã cho nên cho em hài lòng. Nghiện thuốc có thể lào cai. Nhưng nghiện em không thể nào cai. Trai hư anh không phải dị. Nhưng trai tốt anh phải vào vai. Big city boy. Big city. Big city boy. Big city. Big city space, speakers in the house, make some motherfucking noise, yeah, we up all night. What you gon' do, ngay sát DJ. What you gon' do, them bottles keep coming. What you gon' do, thân phố nó không ngủ. Tell me what you gon' do, ey. Big city boy. Big city, big city boy. Big city space, speakers in the house, make some motherfucking noise, yeah, we up all night. What you gon' do, ngay sát DJ. What you gon' do, them bottles keep coming. What you gon' do, thân phố nó không ngủ. Tell me what you gon' do, ey.